Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1067, Thánh Võ Đỉnh cao bên trên. Sung Nhi, quân đội phương diện giao cho ngươi tới chỉ huy, những võ giả khác giao cho ta xử trí. Tà đế lão nhân nhìn về phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe, chỉ thấy ngón tay của hắn vừa nhấc. Trong phút chốc, hàng trăm hàng ngàn kinh khí hóa thành mũi tên sắc bén, bắn mạnh mà ra, đánh trúng phía trước trốn chạy đại thực thiết kỵ. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, mảng lớn đại thực thiết kỵ lập tức bị nổ bay đi ra ngoài, bay ra xa mấy chục trượng. Giết! Đại đường một bên, mọi người thanh uy chấn động mạnh, 60.000 tinh nhuệ nhất viện quân phối hợp Ta La vốn có chú quân cùng lính đánh thuê, hướng về đại thực người bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng, binh bại như núi đổ, đại thực người thoát được nhanh hơn, vẫn đuổi theo ra khoảng cách rất xa. Đại đường một bên mới đánh chuông thu binh. Khốn nạn, ngả bố Mục Tư Lâm, ai cho ngươi nhóm đánh chuông thu binh? Đại quân rốt cục lui lại. Nhưng mà đối với đại thực tới nói, tất cả những thứ này còn rất xa không có kết thúc. Bốn cây màu đen dưới chiến kỳ, quay ba một thân màu vàng chiến giáp, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm ngả bố Mục Tư Lâm đám người. Giận không nhịn nổi, quay ba cả đời tốt nhất chiến, thậm chí vượt xa đại thực bất cứ người nào. Vừa rồi ngay ở hắn chuẩn bị ra tay đối phó Tà Đế lão nhân thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm gợi lên kèn lệnh, lựa chọn lui lại. Đối với quay ba tới nói, đây là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Vù, quay ba thanh âm chưa dứt, một đạo khí tức lạnh như băng nhất thời xuất hiện giữa trời, tàn nhẫn mà khóa chặt trước mắt ngả bố Mục Tư Lâm. Một sát na, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Ivy Beck, Ottoman đám người nhất thời lộ ra cực kỳ kiêng kỵ vẻ mặt. Quay ba, ngươi nghe chúng ta nói, chúng ta không có ác ý. Kero tổng đốc Ottoman vội vàng nói, ta không có gọi ngươi mở miệng. Quay ba đột nhiên xoay đầu, chỉ là liếc nhìn Ottoman một chút, ánh mắt lạnh như băng kia nhất thời để Ottoman lạnh cả tim. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, cứ việc đều là tổng đốc, thế nhưng quay ba thực lực nhưng không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất. Đặc biệt là kiến thức qua hắn lấy một địch chúng thực lực đáng sợ, thì càng thêm không người nào dám cùng cái người điên này giao thủ. Quay ba, ta cũng không có muốn ngăn cản ngươi đi chiến đấu. Vào giờ phút này, duy nhất còn gắng giữ tỉnh táo cũng chỉ có ngả bố Mục Tư Lâm. Thần sắc của hắn thong dong. Mặc dù đối mặt vị này công nhận đại thực chiến thần cũng không có sợ hãi chút nào. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Nghĩ muốn cùng người đường giao thủ có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa nếu như muốn kiểm tra thực lực của bọn họ, người cũng có thể đạt đến mục đích. Đối phương đến đại lượng viện binh, bốn tên đế quốc đại tướng, lại thêm ông già kia. Trước người lại chiến đấu lâu như vậy, đối phương lấy nhiều bắt nạt ít, e sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi là cảm thấy ta đánh không lại hắn sao? Quay ba con mắt híp lại, vẻ mặt càng phát lạnh như băng. Coi như đại thực chiến thần, quay ba cả đời chinh chiến chưa từng bại trận, ngả bố Mục Tư Lâm vừa vặn đâm trúng hắn kiêng kỵ. Vù, quay ba vừa dứt tiếng, bầu không khí nhất thời biến đổi. Quay ba cố nhiên xem ra khí thế kinh người, thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm xem ra cũng chút nào không có thối nhượng ý tứ. Một cái chiến tranh tổng đốc, một cái tiết huyết tổng đốc, đều là đại thực đế quốc đứng đầu nhất tồn tại. Hai vị cường đại nhất tổng đốc đứng ở bốn mặt màu đen dưới chiến kỳ rằng co này để Ottoman cùng Ivy Beck rất là bất an. Quay ba, bình tĩnh, ngả bố Mục Tư Lâm, không nên vọng động. Ivy Beck cũng có chút hoảng rồi. Lần này đại quân đi về đông, vốn là vì đối phó Ta La người Đường, nhưng là dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển. Làm không cẩn thận hơn 40 vạn đại thực quân đội liền muốn lục đục. Ta cũng không có ý này, chỉ là quay ba người không nên quên lần này chúng ta đông chinh mục đích. Halifa chỉ ý của bệ hạ là muốn dẹp yên Đông Phương, thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, cùng quay ba bất đồng, quay ba có lẽ trầm mê ở không ngừng chiến thắng cái kia chút đối thủ mạnh mẽ, đem từng cái đế quốc đại tướng đạp ở dưới chân. Mà ngả bố Mục Tư Lâm nhưng càng thêm chấp nhất ở toàn thân mục tiêu chiến lược. Đây chính là vì cái gì sau khi chiến tranh kết thúc, hắn cũng không có rút lui về Khorasan, mà là vẫn dừng lại ở rừng rậm tối đen, chờ cơ hội, khởi xướng tiến công. Thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, bốn cây dưới chiến kỳ, bầu không khí hạ thấp băng điểm. Quay ba nhìn chăm chú lên trước mắt ngả bố Mục Tư Lâm, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Chuôi này đáng sợ cự kiếm thần uy không ngừng rung động, phát ra trận trận ong ong. Chu vi tất cả mọi người lộ ra thần sắc sốt sắng. Tề Á Đức thậm chí cũng đã đứng ở ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, tay phải lặng yên không một tiếng động nắm chặt rồi ngang hông biển rộng chi hoàn. Ùng ụp, Tề Á Đức cổ họng đầu trượt, không tự chủ nuốt xuống một hồi. Làm đại thực đứng đầu danh tướng, đủ đại đức đối mặt quá rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng trước mắt quay ba hoàn toàn khác nhau, trình độ nào đó hắn đã tiến nhập một cái độ cao khác, cùng mọi người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là ở đây tất cả mọi người gộp lại, Tề Á Đức đều không xác định thật sự có thể đối phó quay ba. Vào giờ phút này, bình tĩnh nhất ung dung cũng chỉ có ngả bố Mục Tư Lâm. Con mắt của hắn hơi hơi híp, lại như đại dương bên trong một căn trụ cột vững vàng, không có một chút nào ý muốn lui bước. Được rồi, rất lâu, quay ba rốt cục buông lỏng ra nắm chặt cự kiếm thần uy bàn tay. Ngả bố Mục Tư Lâm phát huy tác dụng, Halifa ý chỉ rốt cục chiến thắng quay ba đối với chiến tranh điên cuồng. Chuyện nơi đây giao cho ngươi, ta chờ ngươi sau cùng quyết định thời gian. Quay ba vừa dứt tiếng, thúc vào bụng ngựa, từ ba người bên cạnh sượt qua người, cấp tốc biến mất ở xa xa. Hô, đúng lúc này, Tề Á Đức, Ivy Beck, Ottoman ba người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến tận quay ba ly khai, ba người mới mơ hồ cảm giác lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh. Ngả bố Mục Tư Lâm ngươi quá xung động, quay ba tính cách ngươi cũng không phải không biết. Nếu quả như thật chọc giận hắn, đối với mấy người chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Hiện tại không có người ngoài, làm nhiều năm lão hữu, Otterman rốt cục không nhịn được đi lên trước khuyên nhủ. Vừa rồi ta thực sự là thay ngươi ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Yên tâm, quay ba không có các ngươi tưởng tượng xúc động như vậy. Đừng quên, hắn cuối cùng là cái tổng đốc, mà không phải một người bình thường võ tướng. Ngả bố Mục Tư Lâm lạnh nhạt nói, những người khác có lẽ đem quay ba nhìn thành một cái thuần túy chiến tranh người điên. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm lại biết một cái thuần túy chiến tranh người điên là tuyệt đối không thể lên làm chiến tranh tổng đốc. Đi thôi, ta đã thu vào Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người tín hàm. Bọn họ cần phải cũng sắp đến rồi, ngả bố Mục Tư Lâm nói. Một nhóm ngựa đầu rất nhanh biến mất ở bốn mặt màu đen dưới chiến kỳ. Hai quân đánh chuông thu binh, bất kể là người Đường vẫn là đại thực người, song phương đều lựa chọn tương đối khắc chế. Đại Đường phương diện cũng không có ly khai phòng ngự phòng tuyến thép chủ động xuất kích, mà đại thực phương diện cũng không có vòng qua phòng tuyến thép tiếp tục phát động chiến tranh dũng khí. Tất cả chiến tranh khắc phục hậu quả kết thúc phía sau, Ta La thành phòng khách chính bên trong, tất cả mọi người tụ tập một đường, bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tổn thất tình huống thống kê ra sao? lần này chiến tranh chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Cao Tiên Chi hai tay trống ở trên bàn, nhìn một bên sĩ quan phụ tá nói, của chúng ta tổn thất không ít, đại khái có khoảng 1 vạn người. Không qua Ả Rập người bên kia tổn thất càng to lớn hơn. Đại khái có tiếp cận 8 vạn người tử vong. Hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ. Sĩ quan phụ tá trầm giọng nói. Nghe được lời của phó quan. Bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời nặng nề không ít. Này một trận chiến tranh nhìn như đại thực tổn thất so với đại đường càng nhiều. Thế nhưng 10.000 binh sĩ. Đối với ở hiện tại đại đường tới nói nhưng là một cái con số không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, này một trận đoàn binh tiếp xúc bên trong, đại đường phương diện đã phát động rồi mấy lần ô thương thiết kỵ cùng thiết bích quân đoàn. Liền mạch đao đội đều phái lên tràng, thậm chí viện quân phương diện cũng điều động đến trong chiến tranh. Thế nhưng đại thực phương diện, bất kể là Mamluk quân đoàn hoặc là trọng lượng của nó cấp tinh nhuệ, toàn bộ không có vùi đầu vào bên trong chiến trường. So sánh với đó, 8 vạn người giết địch con số nhất thời không phải nổi bật như vậy. Trong đại điện bầu không khí đặc biệt trầm trọng, tất cả mọi người cúi đầu suy nghĩ, ai cũng không nói gì. Ta hiện tại lo lắng nhất còn chưa phải là cái này. Cái kia kim giáp đại thực tổng đốc. Không có ngoài ý muốn, cần phải chính là Khorasan người nói chiến tranh tổng đốc quay ba. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, một mình hắn liền cản trở chúng ta 4 người công kích. Đồng thời chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết cái này người. Cuộc chiến tranh này, chúng ta khả năng rất khó thắng lợi. Một bên, Trình Thiên Lý đánh vỡ yên tĩnh. Cuộc chiến đấu này không có người so với 4 người bọn họ cảm thụ sâu hơn. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, còn có đến hàng mấy chục ngàn sắt thép chi tướng, bao quát mấy tên đế quốc đại tướng, tất cả đều không ngăn cản được cái kia một người một kiếm. Trước đó, Trình Thiên Lý chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới lại sẽ có mạnh mẽ như vậy võ giả. Cái kia loại như bẻ cành khô. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế. Trình Thiên Lý chỉ sợ cả đời cũng rất khó quên mất. Cái kia đại thực người, giao cho ta đến đây đi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tà đế lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Cái này người, không có ngoài ý muốn đã đột phá thánh võ cảnh đỉnh cao. Đạt tới tinh tế cấp bậc. Lấy các ngươi thực lực bây giờ là không giải quyết được hắn. Tỉ mỉ, nghe được 2 chữ này, tất cả mọi người dồn dập nhìn sang, liền ngay cả Vương Dung đều xoay đầu nhìn về sư phụ của chính mình. Vương Dung trên cả đời liền đã từng đạt đến quá cảnh giới rất cao. Không chút nào kém cỏi hơn là bố Mục Tư Lâm, thế nhưng liền ngay cả Vương Dung đều chưa từng nghe nói tỉ mỉ 2 chữ này. Đối với thánh võ cảnh đỉnh điểm trở lên cảnh giới, hắn cũng vẻn vẹn biết thần võ cảnh 3 chữ mà thôi. Bất quá đối với lời của sư phụ, Vương Dung không nghi ngờ chút nào. Mặc dù là ở mạt thế thời đại, tà đế lão nhân cũng là truyền thuyết giống như tồn tại. Cảnh giới của hắn đã vượt qua rất nhiều võ giả tưởng tượng. Sư phụ, ý của ngươi là cái kia quay ba tu vi đã đến tinh tế tỉ mỉ. Có thể thâm nhập đến cương khí bản chất, quan sát được rất nhiều nguyên bản quan sát không tới đồ vật trình độ sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, tà đế lão nhân quay đầu lại kinh ngạc nhìn Vương Dung một chút. Lập tức gật gật đầu, không sai, giống như võ giả chỉ biết là cương khí. Nhưng lại không biết tức giận chủng loại cũng tồn tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, hơn nữa cũng có cao cấp bậc thấp kém, rất nhiều tức giận vi hạt, võ giả bình thường, bao quát đế quốc đại tướng ở bên trong e sợ đều quan sát không tới. Thế nhưng nếu như đạt đến tinh tế cảnh giới, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng, tỉ mỉ cảnh võ giả đối với tức giận điều khiển trình độ. Là võ giả bình thường khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, đạt đến tỉ mỉ cấp bậc là có thể từ thiên địa rút lấy một ít đối với võ giả bình thường. Thậm chí đối với đế quốc đại tướng tới nói, cả đời đều tiếp xúc không tới sức mạnh to lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.